Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nghe song song từ lời nói kia bốn người sắc mặt biến đổi. Lại càng thêm cảnh giác đi lên, thiếu gia nắm chặt bàn tay. Cười lạnh nói, các ngươi nói là ai đệ tử liền thật là ai đệ tử sao? Ta nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Tô Bất Ngữ có các ngươi hai cái đệ tử, song sinh tử liếc nhau. Tuấn Tú nét mặt biểu lộ giống nhau như đúc mỉm cười. Ta Vương Sự Tình, các ngươi lại biết nhiều ít, thiếu gia hừ một tiếng, dù sao ở chỗ này giết chết các ngươi, hắn cũng sẽ không biết Tiền Nhị cùng Tôn Tam tiến lên. Tôn Tam tựa hồ từ ô đựng đồ tử móc ra một phen trường đao, song sinh tử như cũ cười hì hì, ca ca. Bại lộ đi, ta liền nói không thể giả hắn tên tuổi. Hắn địch nhân có thể so bằng hữu nhiều, đệ đệ. Câm miệng của ngươi lại, hai người tươi cười sáng lạn. Dùng giống nhau như đúc thanh âm nói. Thật là xin lỗi, chúng ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, vui đùa. Thiếu gia Dương cằm, mặc kệ có phải hay không vui đùa, các ngươi tất nhiên biết hắn tin tức, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, bắt lấy bọn họ, liền ở hắn nói ra chảo tự đồng thời, này đối song sinh tử đột nhiên một cái quay đầu, phần phật mà chạy thiếu gia hô to, truy, Triệu Nhất lập tức mang theo Tiền Nhị đuổi theo, Tôn Tam bước chân dừng một chút. Quay đầu lại đi xem thiếu gia cả giận nói. Nhìn cái gì, này đó rác rưởi chẳng lẽ còn có thể hại đến ta sao? Bọn họ tất nhiên biết cái gì, mau đuổi theo, Tôn Tam lập tức quay người đuổi theo, ba người chạy tiến màu tím sương mù chung. Chỉ chốc lát sau công phu, liền tiếng bước chân đều nghe không thấy, lúc này. Nơi này chỉ còn lại có thiếu gia cập Mễ Tô Lý Tư cá nhân, Mễ Tiểu Thanh đánh giá một chút thiếu gia. Trong tay gậy trống, nhẹ giọng hỏi, Tô, không nói, đây là ai? Thiếu gia mang theo bao tay trắng ngón tay chậm rãi vuốt ve gậy trống. Cười lạnh một tiếng, một cái bệnh tâm thần mà thôi, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, Lý Tư đặc cảm thấy đại lão biểu tình quái quái. Nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, Tô Bất Ngữ nhấc chân. Đi bước một chiều thiếu gia đi đến, Mễ Tiểu Thanh nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Nghiêng đầu chiều thiếu gia lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Tuy rằng ta năng lực không đủ, nhưng ta sẽ bảo hộ ân nhân thiếu gia ngươi, thiếu gia ngẩn ra. Càng ngưỡng càng cao, rác rưởi, ta yêu cầu ngươi bảo hộ, đừng quá coi khinh ta. Là, nàng ứng hòa, nhu thuận mà gục đầu xuống. Chúng ta cũng theo sau đi, hừ, thiếu gia hai mắt hướng lên trời. Cất bước, sau đó, Mễ Tiểu Thanh trộm đem chân vói qua, mũi chân nhi banh thẳng, nhẹ nhàng một vướng, thiếu gia không đi trên đi. Bóng loáng đế giày cùng thềm đá thượng rêu xanh một cái thân mật tiếp xúc. Thử lưu vừa chợt, cả người ngửa ra sau đảo đi, thiếu gia. Mễ Tiểu Thanh một cái kinh hô, cánh tay chậm đi nửa nhịp mà chiều hắn duỗi đi, liền ở thiếu gia chuẩn bị dùng kỹ năng thời điểm. Eo đột nhiên bị người cấp ôm lấy, người nọ tay cư nhiên còn thuận thế ở hắn bên hông hoạt động hai hạ, hắn bị lửa giận mặt đỏ lên. Một phen mở ra người nọ cánh tay, người nọ không chờ hắn đứng vững. Liền thuận thế buông lỏng tay ra, thiếu gia một cái lảo đảo. Đầu gối, đông, một chút khái ở thềm đá thượng. Nửa quỳ xuống dưới, hắn trước mặt chính là Mễ Tiểu Thanh. Quả thực giống như là hắn cấp Mễ Tiểu Thanh được rồi cái nửa quỳ lễ, Mễ Tiểu Thanh thiếu chút nữa. Nhịn không được phun cười ra tới, ra vẻ kinh ngạc mà che miệng, Tô Bất Ngữ buồn bã nói. Thiếu gia a, người hà tất hành này đại lễ đâu? Là ở hướng không chứa tỷ xin lỗi sao? Mễ Tiểu Thanh có chút hối hận vì cách ứng Tô Bất Ngữ khởi tên này. Nàng ra mặt độ dày quả nhiên so ra kém hắn. Còn có học đâu, ngươi, thiếu gia trên mặt đỏ tươi lửa giận lan tràn tới rồi cổ Tô Bất Ngữ duỗi tay đi dìu hắn. Lại bị hắn một cái tát mở ra, thiếu gia nhanh chóng đứng lên. Vẻ mặt ghê tởm nói, ngươi ly ta xa một ít, Tiểu tâm ta muốn ngươi mạng chó. Tô Bất Ngữ làm bộ cuốn quýt si mê mà nhìn chăm chú hắn, thiếu gia. Run lập cập, mang theo Mễ Tiểu Thanh vội không ngừng mà chạy, chạy hai bước. Hắn đột nhiên nhớ lại chính mình không cẩn thận đã quên chính mình gậy trống, hắn xoay người. Lại phát hiện Tô Bất Ngữ nhặt lên hắn gậy trống, cúi đầu, tựa hồ ở mặt trên liếm một chút mẹ ra. Thiếu gia đột nhiên sau nhảy một bước, nổi da gà đều đi lên, biến thái. Biến thái, trách không được kỹ năng là xuyên hộ sĩ trang đâu. Mễ Tiểu Thanh lộ ra gãi đúng chỗ ngứa mê võng. Không Ngọc ca ca đây là... Thiếu gia nhìn Mễ Tiểu Thanh, Mễ Tiểu Thanh xinh đẹp trên mặt lộ ra đơn thuần lại mê mang biểu. Tình thiếu gia nghĩ thầm, không thể làm cái này thuần khiết muội muội làm cái kia biến thái ca ca cấp ô nhiễm mơ siêu, ngươi. Theo ta đi, chính là, không có gì chính là, thiếu gia cường ngạnh mà lôi kéo Mễ Tiểu Thanh đi rồi, Mễ Tiểu Thanh trộm nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Phương hướng. Do cái vê thủ thế, Tô Bất Ngữ gật gật đầu, chờ đến hai người biến mất ở chỗ ngoặt. Dừng ở cuối cùng Lý Tư Đặc mới đuổi theo, hắn vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ. Ngươi nhìn gì? Lý Tư Đặc thở dài. Tô ca, ta đã sớm nói, đừng thứ gì đều ăn bậy loạn liếm. Này căn gậy trống như vậy dơ. Ngươi như thế nào? Tô Bất Ngữ nhún nhún vai. Chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Bất quá, nếu là có thể làm hắn ghê tởm mà đem này căn gậy trống tặng cho ta. Ta có thể đem hắn liếm cái biến. Lý Tư Đạc, ngoặc kép, hảo đi, ngươi nghiêu bức được rồi đi. Tô Bất Ngữ, phụt một tiếng bật cười. Ngươi vẫn là nhanh lên chuyển biến tâm thái đi. Ở chỗ này vì sống sót là cái gì đều có thể ném xuống đi. Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Ta nhìn đến quá nhiều, huynh đệ phản bội, người yêu tương sát, nơi này ngươi có thể tín nhiệm chỉ có chính mình, không, Lý Tư Đặc gãi cái ót. Cười nói, có lẽ trước kia Tô Ca là cái dạng này, nhưng là hiện tại, Tô Ca không phải còn tín nhiệm chúng ta sao? Ngươi cũng thật, Tô Bất Ngữ thả lỏng một hơi, tươi cười tăng lớn, thực hảo, hắn cúi đầu đùa nghịch cái kia gậy trống, Lý Tư Đặc. Ta xem cái kia thiếu gia hẳn là rất lợi hại đi. Vì cái gì sẽ trực tiếp đem gậy trống ném xuống. Có thể bị mang tiến thí luyện trường đồ vật đều không đơn giản đi. Tô Bất Ngữ kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi thật đúng là trưởng thành rất nhiều. Không sai, xác thật có vấn đề. Mặc dù là cái nào đại lão thích đệ tử cũng sẽ không làm hắn như vậy loạn ném đồ vật huống hồ. Có thể ở thế giới này hảo hảo sống sót người, mặc dù có người che chở, cũng muốn có thực lực của chính mình, hắn ngón tay nơi tay trượng thượng sờ soạng. Chỉ sợ là này gậy trống có cổ quái, Lý Tư Đặc trừng mắt hắn tay. Vậy ngươi còn sờ, Tô Bất Ngữ đem gậy trống tùy tay một ném, cầm đuôi đoan, dùng được khảm hồng bảo thạch kia đoan làm cái đập động tác. Trực tiếp đem gậy trống hướng trên vách đá đánh tới, chỉ nghe, bang, một tiếng giòn vang. Cái kia gậy trống tuôn ra một mảnh màu sương mù cánh hoa. Ngay sau đó liền biến mất không thấy, Tô Bất Ngữ nhìn chính mình trống không một vật tay. Ngón tay chặt lại buông ra, hắn hiểu rõ nói. Nguyên lai là kỹ năng sao? Thế nhưng có hóa thành thật thể vật phẩm công năng. Này kỹ năng thật đúng là thập phần dùng tốt, như thế nào hắn liền không có tốt như vậy vận khí đâu. Lý Tư Đặc cũng cảm khái, nguyên lai đây là hắn có gan đem này căn gậy trống ném xuống nguyên nhân. Biết bị người khác cầm ở trong tay cũng vô dụng, Tô Bất Ngữ nghĩ tới cái gì. Từ trong túi móc ra một phen mang theo vỏ đao tiểu đao nhọn tới này tòa trên đảo thời điểm. Bọn họ cũng không có trước mặt hai lần giống nhau bị thay đổi quần áo. Cho nên hắn tàng khởi đồ vật tới càng thêm phương tiện, Lý Tư Đặc hết chỗ nói rồi. Không, không phải, ngươi vừa mới trộm. Hảo đi, bắt được một cái dao găm. Này lại là từ nơi nào được đến đao nhọn? Tô Bất Ngữ nhún vai. Từ cái kia cầm hướng lên trời thiếu gia trên người, hắn rút ra đao nhọn. Hai ngón tay kẹp lưỡi dao. Đột nhiên chiều sơn vách tường ném đi, bang, một tiếng. Cái kia đao nhọn tính cả trong tay hắn vỏ đao đồng thời biến thành một trận màu sương mù cùng cánh. Hoa, lại là kỹ năng chế tạo ra vũ khí, Tô Bất Ngữ lại lần nữa từ sau eo lấy ra một khẩu súng, Lý Tư. Đặt che lại cái trán. Đau đầu nói, người rốt cuộc từ kia tiểu thiếu gia trên người sờ đến nhiều ít đồ vật a? Tô Bất Ngữ mỉm cười, người đều chỉ nhìn đến mặt ngoài đồ vật, bởi vì nhất thời yêu ghét mà xem nhẹ gần trong gang tấc nguy hiểm mơ siêu, hắn đem kia khẩu súng. Chiều vách đá ném tới, quả nhiên lại lần nữa tặc nứt thành màu sương mù cùng cánh hoa, hắn vỗ vỗ tay. Loát loát chính mình tóc mái, lộ ra hàm răng, mở rộng tươi cười, thật là quá có ý tứ. Cư nhiên còn có như vậy thú vị kỹ năng sao? Xem ra thế giới này thật ở ta không biết thời điểm biến hóa rất nhiều, nhìn đến hắn sáng lạn tươi. Cười. Lý Tư Đặc lại cảm thấy chính mình cổ có chút lạnh cả người, hắn sờ soạng một phen. Chỉ cảm thấy này vài người chỉ sợ muốn xúi quẩy. Cuối cùng, Lý Tư Đặc thí nghiệm một chút trong tay dao găm. Phát hiện liền cái này cũng là làm được, hai người dọc theo bậc thang hướng lên trên đi. Lý Tư Đặc, ở bọn họ trong tay này đó vật phẩm cũng là cái dạng này sao? Trách không được bọn họ trên người có nhiều như vậy lợi hại đồ vật. Nguyên lai tất cả đều là giả. Tô Bất Ngữ một bước mại hai tầng bậc thang. Bước chân nhẹ nhàng, biểu tình có chút sung sướng nói. Chỉ sợ không phải, cái này vật phẩm đại khái ở cái kia kỹ năng người sử dụng trong tay vẫn là hữu dụng. Bất quá mặc dù vô dụng, bọn họ mấy thứ này cũng đủ để dùng để hù người cũng không phải là. Vừa rồi kia hai cái song sinh tử còn không phải là bị dọa sợ sao, bất quá. Lý Tư Đặc biểu tình tò mò, Tô Bất Ngữ lại là ai? Giống như cùng ngươi cùng thanh tỷ thân tên có chút giống, Tô Bất Huần. Tô Bất Ngọc, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, không, đừng nhìn ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn a. Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, ngươi không nghe vị kia tiểu thiếu gia nói sao? Chỉ là một cái bệnh tâm thần mà thôi. Vẫn là người người đều sợ bệnh tâm thần, Lý Tư Đặc lắc đầu. Không hẳn vậy đi, hắn nếu vẫn luôn là người, không có sa đọa thành yêu quái gì đó, không phải chứng minh rồi hắn không phải cái bệnh tâm thần sao? Có lẽ hắn chỉ là biết đến quá nhiều. Lý Tư Đặc đột nhiên lại ý thức được Tô Bất Ngữ lại ở dùng cái loại này làm hắn phát mao ánh mắt. Xem hắn, Tô ca, ngươi nên sẽ không lại muốn hố ta đi. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Như thế nào sẽ đâu? Ta tốt như vậy người, Lý Tư Đặc mặt vô biểu tình. Lời này nói cho chính ngươi nghe. Ngươi tin sao? Ta đương nhiên tin lạp. Trên đời này ta nhất tin ta chính mình, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Ta đây nói như vậy hảo. Ta nơi này có cái đồ vật, cho ngươi lúc sau tuy rằng sẽ cho ngươi mang đến chút nan đề. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt không chuẩn có thể giữ được ngươi một cái mệnh, Lý Tư Đặc trừng lớn. Đôi mắt ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, hắn lập tức nói. Vậy cho ta đi, hắn tươi cười sáng lạn. Dù sao ta biết chỉ cần nghe Tô ca liền không sai. Tô ca ngươi là sẽ không hại ta. Tô Bất Ngữ bị hắn nói mặc danh ngạnh ở thật là. Như vậy trẻ sơ sinh tâm, Tô Bất Ngữ từ trong túi móc ra một tay thuật đao. Phản xạ hàn quang đảo qua hắn hai tròng mắt, Lý Tư Đặc nhớ tới hai người ở cái thứ nhất thí luyện. Trường Trung gặp được cái kia trong gương Tô Bất Ngữ, trong tay hắn cũng nhéo một phen mỏng như cánh ve dao phẫu thuật. Cùng hắn hiện tại trong tay này đem giống nhau như đúc, hắn đem dao phẫu thuật đưa cho Lý Tư Đặc. Ý vị thâm trường nói, đây là ta từ vị kia tiểu thiếu gia trên người sờ đến duy nhất một cái không phải kỹ năng làm thành. Vũ khí, liền giao cho ngươi tới bảo quản, hảo hảo sử dụng đi, lần này, Lý Tư Đặc không có lại chống đẩy, hắn nghiêm túc gật đầu, tiểu tâm thu hảo, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Xuyên qua một mảnh màu tím sương mù, chuyển qua một đạo cong, bọn họ thấy được một tòa như ẩn như hiện phong cách cô thích lâu đài. Lâu đài trên vách tường bò đầy đỏ thắm tường vi. Như là huyết đem cả tòa lâu đài cọ rửa quá giống nhau, lâu đài trước cửa ngôi cao thượng. Tam tổ người rằng co Tô Bất Ngự ánh mắt xuyên qua hắc y nhân tổ hợp, song sinh tử tổ hợp, cuối cùng rơi xuống một vị ăn mặc phong cách cô thích váy dài cao gầy nữ nhân trên người. Này mẹ nó cũng quá mức cao gầy, nhìn ra so ở đây các vị nam sĩ đều phải cao. Tô Bất Ngữ mỉm cười, theo bản năng nói câu, đây là đang làm gì? Trình diễn công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn sao? Tiểu người lùn, nhóm tất cả đều nhìn phía hắn, mắt lộ ra ánh lửa. Lý Tư Đặc bưng kín mặt, đại lão a, ngươi nếu là không thể sửa sửa ngươi nói chuyện phương thức, mặc dù ngươi kỹ thuật diễn lại cao cũng đến bị người tấu a, một câu kéo mãn toàn trường cừu hận giá. Chị, cũng chỉ có ngươi. Hết chương.